Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 465, lịch sử bi thương của Vô Vũ Hồn. Góc truyện audio.com. Đầu tiên không cần nói về tính chất của thuộc tính của Vô Võ Hồn. Cái đó thì thân là người trong cuộc cầm đã cảm nhận được rồi. Cái quan trọng nhất đó là loại thể chất này đã từng xuất hiện và đã dấy lên một hồi gió tanh mưa máu. Đó bắt nguồn từ mối tình của cha và mẹ Đường Tam. Đường Tam có hai võ hồn là Lam Ngân Thảo và Hạo Thiên Truy. Hồi đó thì song vũ hồn cực kỳ hiếm thấy chứ không có nhiều như là bản thứ hai này, do đó nó đã mở ra một hướng đi mới. Điều này đã dẫn đến một cuộc thí nghiệm tà ác được diễn ra. Đó là kết hợp loài người và hồn thú, nhưng số lượng hồn thú 10 vạn năm đã hiếm mà chịu mạo hiểm trở thành người lại càng hiếm hơn. Mà số lượng của loài hồn thú hình người càng thiếu nhiều. Có mỗi hai loại là Tuyết Nữ và Phỉ Thúy Thiên Nga mà thôi. Mà cả hai loại này đều không dễ dàng có thể đạt được a. Do đó kế hoạch này luôn bị treo tại đó, nhưng không ngờ lại có một nhóm tà hồn sư đã thực hiện nó bằng một cách tà ác hơn rất nhiều. Cho những người con gái ngủ với hồn thú, đúng vậy là đưa những người con gái vô tội vào ngủ chung với những con quái vật. Và cái kết không cần nói cũng biết, một phần thì chết còn một phần thì mang thai nhưng sinh ra toàn là những loài kỳ dị và bị giết không thương tiếc. Những người mẹ thì cũng chết ngay sau khi sinh con xong. Và thế là cả đám buộc phải đi về theo hướng cũ. Đó là bắt một trong hai loài có hình dáng gần với con người nhất là Tuyết Nữ và Phỉ Thúy Thiên Nga. Tuyết Nữ quanh năm sống trong cực bắc của thế giới, sống trong băng nguyên nên có thể bắt một người không biết đến bao giờ. Hơn nữa giống loài đó lực chiến cũng không phải dạng đùa. Thậm chí bọn họ có thể trả một cái giá cực đắt mới có thể bắt được một con. Vậy là không đáng a. Do đó mọi mục tiêu đặt lên Phỉ Thúy Thiên Nga, và hiển nhiên bọn họ đã thành công trong nhiều lần đặt bẫy. Và một cuộc thí nghiệm to lớn nhất đã được diễn ra. Một người đã chiến thắng tất cả để trở thành nam chính trong cuộc thí nghiệm và một cô nàng Phỉ Thúy Thiên Nga đáng thương. Và hoàn thai thật, sinh ra một đôi trai gái với hình dạng không khác gì con người khiến cả đám thấy được hy vọng. Dù cho mẹ nó chết ngay sau khi sinh con nhưng có xá gì. Có kết quả thì bọn họ liều mình thêm lần nữa cũng chẳng sao. Nhưng khi kiểm tra võ hồn của cả hai thì nó lại mang đến nỗi thất vọng cùng cực. Không có võ hồn hay nói đúng hơn là võ hồn gì không ai biết nhưng hồn lực lại cực kỳ kỳ quái. Và thế là từng cuộc thí nghiệm tàn nhẫn đã diễn ra trên người hai đứa bé nhằm xác định được rốt cục. Bọn họ đã tạo ra cái gì? Sau vài năm thí nghiệm tàn nhẫn, bọn họ lôi người anh đi ra và cho thử hấp thụ hồn hoàn. Kết quả cũng không khác gì cầm bây giờ. Nó khiến cho sự kinh hỉ dâng cao. 19 hồn hoàn mà có thể hấp thu không giới hạn. Nhưng mà đến đây, đám tà hồn sự lại sợ. Bọn họ đã làm nhiều điều khó mà tưởng tượng với hai đứa trẻ, bọn họ có thể thấy cừu hận trong mắt hai người. Nếu để cho dù chỉ là một trong hai đứa nó lớn lên thì hậu quả khó mà tưởng tượng. Nhưng mà bỏ đi thì tiếc, thế là đưa ra quyết định giết người anh còn người em chưa động gì thì thí nghiệm tiếp. Không ai biết thí nghiệm đó là gì nhưng chắc chắn nó không phải là loại nhẹ nhàng, thậm chí địa ngục còn dễ thở hơn cũng không chừng. Nhưng kết quả đưa đến cũng bất ngờ cực kỳ. Sau vài phương pháp tà ác luyện nhân thì có thể tạo ra được một loại đồ vật khiến cho người ăn. Góc truyện audio.com, vào có thể có thêm hồn hoàn nữa. Không sai, là có thêm một hồn hoàn bất kỳ nữa. Không ai biết người hai võ hồn có thể tăng thêm hay không nhưng chỉ cần nhiêu đó đã đủ để mà cho rất nhiều người điên cuồng, nhất là mấy gã đã đến bình cảnh. Có thêm một võ hồn tức là có thêm 9 hồn hoàn nữa. Không cần là 10 vạn năm hồn hoàn, chỉ cần là vạn năm hồn hoàn thì 9 cái hồn hoàn cũng đủ để phong hào đấu la tăng lên một cấp bậc. Không đến phong hào vĩnh viễn không biết nó có bao khó. Chỉ tăng lên một cấp cũng là cách nhau cả một trời một vực rồi. Lại thêm ít nhất 9 cái hồn kỹ thì cái gì cũng đừng nói. Vượt cấp chiến đấu không nói chơi, bảo sao không điên cuồng. Đó có thể nói là một hồi đại tai nạn, tà hồn sư không chút kiêng kỵ tiến vào tinh đấu xâm lâm săn bắt Phỉ Thúy Thiên Nga. Nó khiến cho đế thiên tức giận mà phát động thú triều. Không chỉ thế nó còn kêu gọi tất cả các đại xâm lâm khác nữa. Độ khủng bố khỏi bàn luôn, lập tức cả đại lục lâm vào chao đảo và cao tầng buộc phải đứng ra dàn xếp hứa sẽ đi bắt những tên kia lại và giao đầu chúng cho đế tinh mới khiến cho tình hình dịu đi một chút. Và thế là một cuộc thanh trừng cực lớn diễn ra, nhưng tà hồn sư dù sao cũng là tà hồn sư, độ âm độc không phải ai cũng bì kịp. Phe liên minh các quốc gia nhiều lần rơi vào bẫy của chúng mà tổn thất nặng nề. Nhất là tên có thêm một võ hồn kia, mạnh có chút biến thái. Hắn đã đạt đến cấp 97, sau một hồi tàn sát không thương tiếc đã lên đến cấp 98 và có thêm một bộ hồn hoàn gồm 30 vạn năm hồn hoàn và 6 hồn hoàn cũng đạt đến 9 vạn năm. Trong cuộc chiến đó, hắn đã giết không dưới 10 phong hào đấu la bởi tấn công lén từ đằng sau. May mà lúc đó có vài vị cực hạn đấu la ra sân mới khiến cho tình hình khả quan hơn một chút, nhưng chỉ một chút thôi. Chúng cũng không có đối đầu trực tiếp mà lại trốn trong bóng đêm và thỉnh thoảng ra cắn một miếng khiến mọi người rất chi là đau đầu. Nhưng đúng lúc này, một thanh niên xuất hiện dùng sức một mình xông thẳng vào căn cứ của tà hồn sư, lúc đó thanh niên ấy mới đột phá phong hào đấu la không lâu nhưng mà sức chiến đấu khủng bố. Chiêu thức cực kỳ đa dạng khiến người ta hoa cả mắt. Một mình hắn giết thẳng vào mở đường cho cả liên minh. Cuối cùng thì So Lo và Đồng Quy Vũ Tận với tên lấy võ hồn thứ hai kia khiến cho mọi người nhận ra được thân phận của người này. Còn ai khác ngoài người anh tưởng như đã chết kia, trong đống đổ nát mọi người tìm được bản chép tay về thí nghiệm điên khùng này cũng chính là những hiểu biết trong cuốn sách này và hiển nhiên cả đám cũng sững người lại vì vụ việc này. Thế là một đạo luật được đưa ra, đó là nghiêm cấm thực hiện việc này dưới mọi hình thức và đã được chính quyền các nước thông qua. Cùng lúc đó Phỉ Thúy Thiên Nga cũng được bảo vệ càng thêm nghiêm ngặt. Chúng thường sống sâu trong rừng rậm, từ đó ít ai thấy được loài này xuất hiện nữa. Đọc xong đến đây, cầm gấp cuốn sách lại mà thở dài một hơi. Thảo nào mà khi biết anh có vô võ hồn thì cả đám lại điên cuồng đến vậy. Nhưng mà đã dám tham gia thì chắc chắn sẽ phải đón nhận trả thù a. Những kẻ tham gia vào việc mẹ anh chết đi đều sẽ phải chịu tội. Cách chương.